Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 957, Vỗ Quân Tâm. Góc truyện audio.com. Thần ma học viện các đệ tử đã cảm giác được nguy hiểm. Dồn dập tụ lại qua đây. Viện trưởng, có người tới. Dường như, còn có một cái đại gia hỏa. Tiêu Chiến đánh giá doanh địa đông tây hai sườn. Là từ nơi này hai bên tới được. Thực lực đối phương rất mạnh. Sở Thiên cũng cảm giác được. Có thể là Tử Thiên Cung nanh vuốt. Lục Thần mỉm cười. Đám này tiểu gia hỏa thực lực quả thật không tệ. Cũng rất nhanh phát giác địch nhân. Đông tây hai con đường. Vừa vặn ngăn lại thần ma học viện hai cái đường lui. Phảng phất là thương lượng xong tựa như. Cùng với người thông minh họp thành đội chỗ tốt chính là. Lục Thần căn bản không cần nói thêm cái gì. Trong lòng bọn họ đã có cuối cùng. Không đợi Lục Thần hạ lệnh. Chúng học viên đã liệt tốt trận hình. Chuẩn bị tác chiến. Quả xám. Huyền Giáp Vương. Bích Y. Sở Thiên. Tiêu Chiến đứng ở Diệp Phàm bên cạnh. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không bao lâu. Hai bên rừng rậm đung đưa. Sau đó hai đại thánh viện rốt cục mặt đường. Hai đại thánh viện. Trong đó Bắc Cực Thánh Viện thực lực có thể đứng vào Thịnh Nguyên Đại Lục 10 vị trí đầu. Thiên Đồ cũng là ổn định Thịnh Nguyên Đại Lục tuyến hai thánh viện hàng đầu. Hai đại học viện, tổng cộng 100 người, ngăn lại hai con đường. Học viên đạo sư môn đang ở mắt lom lom nhìn chằm chằm thần ma học viện. Bắc Cực Thánh Viện lần này dẫn đội tới là một gã phó viện trưởng. Thiên Đồ thì là một ông lão. Xem ngực chương cũng không phải viện trưởng. Ở trên thiên hình ảnh thánh viện phía sau. Còn theo một con cự đại thi vương. Cái gia hỏa này thân cao tới 70-80 mét. Cả người y phục đã rách nát không chịu nổi. Trên người tỏa ra nhạt sương mù màu đen nhạt cùng nồng đậm mùi hôi thối. Hai cánh tay hắn quá gối. Thấp xuôi ở bên người. Đều là thịt thối giữa trên mặt. Một đôi mắt trâu cực ánh mắt không ngừng chuyển động. Môi cùng gò má da đã hư thối. Chỉ có một ít bắp thịt hợp với. Thoạt nhìn cực kỳ khiếp người. Ngạch tâm tứ tinh. Nhan sắc tử hắc. Là tứ giai trung cấp. Vân Hải trợn to hai mắt. Tứ giai trung cấp ma vật. Lúc này thi vương cũng không có công kích. Người của nó ở không tự chủ vặn vẹo. Quảng cáo. Ỷ Thiên hơi nheo mắt lại. Trách không được tầm tiên đạo người tự mình dẫn đội đâu. Lục Thần kỳ quái nhìn về phía Ỷ Thiên. Ỷ Thiên tiếp tục nói. Tầm đạo là Thiên Đồ tiền nhiệm viện trưởng. Nhưng hắn lui nhiệm cũng không phải tuổi tác quá cao. Mà là bởi vì hắn đột phá trước mặt cảnh giới. Chẳng qua là ta nghe nói hắn thật lâu phía trước liền rời đi Thịnh Nguyên Đại Lục. Không nghĩ tới lần này dẫn đội lại là hắn. Hắn năng lực thực chiến. Tại nhiệm viện trưởng thời điểm cũng đã xa gần nghe tiếng. Am hiểu nhất chính là đạo phù. Thi vương phòng ngự phi thường khủng bố. Thế nhưng duy chỉ có sợ đạo phù. Hiện tại tầm đạo chắc là lấy đạo phù tạm thời đã khống chế thi vương. Lục Thần hơi nhíu mày. Xem ra, Tử Thiên Cung vì đối phó chúng ta. Là hạ không ít tiền vốn a, đúng vào lúc này. Tầm đạo đi về phía trước ra mấy bước, nhìn một chút thần ma học viện đám người. Ánh mắt ở Vân Hải Ỷ Thiên trên người dừng lại thêm chỉ chốc lát. Cuối cùng rơi vào Lục Thần trên người. Người chính là thần ma học viện viện trưởng. Quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau. Là một chưa dứt sữa hậu sinh. Hơn nữa, còn là một phế nhân. Thực sự là không nghĩ ra. Vân Hải cùng Ỷ Thiên làm sao sẽ theo như ngươi vậy một cái phế vật. Còn có những học viên này. Mỗi người tư chất tuyệt hảo. Bọn họ đều là nghĩ như thế nào. Xem ra, cũng chỉ là một đám không ôm chí lớn. Ánh mắt thiền cận hạng người. Trung quy không có cái gì tiền đồ. Tiêu Chiến cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Chúng ta viện trưởng một kiếm miểu sát tam giai trung cấp ma thú. Há là ngươi có thể bêu xấu. Chúng ta tuyển trạch thần ma học viện. Lại có liên quan gì tới ngươi? Tầm đạo mỉm cười. Nói xấu. Ngươi nói ta nói xấu các ngươi viện trưởng. Ngươi lẽ nào không có ánh mắt sao? Một sao giã đại tu sư. Tu tiên đẳng cấp đoán chừng là lục trọng thiên nhất lót đáy. Không môn không phái. Nói rõ không có chỗ dựa vững chắc. Chỉ là một độc thân quả nhân. Cánh tay trái không trọn vẹn. Thương thế như vậy. Muốn tăng lên thuộc tính. Độ khó ít nhất là của người khác gấp đôi. Hơn nữa rất nhiều kỹ năng không cách nào sử dụng. Khí sắc ảm đạm. Nói rõ hắn còn có nội thương. Ta đã sớm nghe nói thần ma học viện viện trưởng thân thể suy yếu. Hiện tại coi sắc mặt. Đâu chỉ là suy yếu. Ta sợ là nửa cái mạng cũng bị mất. Một kiếm phá thiên miểu sát tam giai trung cấp ma thú. Thực sự là chê cười. Các ngươi hỏi một chút hắn. Là hắn thân thể này. Có thể dùng ra mấy lần. Ta đoán. Hắn một lần chiến đấu. Tối đa chỉ có thể dùng hai lần. Phế vật như vậy, các ngươi cảm thấy hắn rất mạnh. Phế vật như vậy, như thế nào lực chiến 20 học viện cao thủ? Chính các ngươi sẽ không dùng đầu óc một chút sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết. Trước đây, chính là cái này ngụy quân tử. Thu mua Bắc Cực Thánh Viện các loại. Chờ, học viện đệ tử, để cho bọn họ rời khỏi vô niệm địa chỉ cũ tranh đoạt. Một bên. Bắc Cực Thánh Viện Phó Viện trưởng Trường Hoành Lãnh nói rằng, việc này thiên chân vạn xác, chúng ta đã xử lý ra đời đệ tử. Tầm Đạo cười tiếp tục nói, thần ma học viện viện chỉ là ở vô niệm thánh viện địa chỉ cũ. Các ngươi biết vô niệm thánh viện là như thế nào sập tiệm sao? Ở chỗ này, ta có thể nói một câu lời công đạo, không phải Vân Hải năng lực không được. Là các ngươi học viện linh mạch căn bản là phế đi. Các ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một chút a. Trước đây vô niệm thánh viện đệ tử cảnh giới đề thăng thong thả. Các ngươi tưởng bọn họ không phải khắc khổ. Sai rồi. Không phải trước kia học viên không phải khắc khổ tu luyện. Mà là, các ngươi linh mạch có quỷ vật quấy phá. Biết vì sao các ngươi viện trưởng muốn dẫn các ngươi giết nhiều như vậy thú đan sao? Bởi vì hắn cần những thứ này thú đan. Đi làm linh nguyên, cho các ngươi kia cái gì đáng thương thứ cấp linh mạch cho các ngươi cung cấp linh khí. Tầm Đạo những lời này, làm cho thần ma học viện chúng đệ tử mặt lộ vẻ kinh sắc. Chuyện của linh mạch, chỉ có lục thần, vài tên đạo sư, còn có quả xám mấy người biết. Mà những học viên khác căn bản không biết chuyện này. Mà Tầm Đạo lại đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Còn một tia ý thức đem chuyện này toàn bộ run lên đi ra. Tầm Đạo nhìn những đệ tử này biểu tình khiếp sợ. Cười nói, các ngươi là thiên tài. Ngay từ đầu khả năng không để bụng cái gì linh mạch không phải linh mạch. Thế nhưng thời gian dài đâu? Mọi người đều biết. Ở tốt linh mạch bên cạnh tu luyện, làm ít công to, mà các ngươi chủ linh mạch chẳng những phế đi, chỉ có thể theo thứ tự cấp nhân công linh mạch được thông qua dùng. Đồng dạng một phần khí lực, người khác có thể được một chia xong chỗ, các ngươi lại chỉ có thể được nửa phần cũng chưa tới. Hơn nữa, nếu như chủ linh mạch bên trong vật kia thức tỉnh về sau. Các ngươi thư cấp linh mạch căn bản chống đỡ không được bao lâu. Đến lúc đó, vật kia còn có thể hút các ngươi trong cơ thể linh khí. Không biết các ngươi nghe nói qua không có. 400 năm trước, vô niệm thánh viện trong vòng 3 tháng. Hơn 100 tên đệ tử xuất hiện đẳng cấp quay ngược lại tình huống. Như vậy học viện, như vậy viện trưởng, các ngươi thật muốn theo thần ma cùng chết. Đẳng cấp rút lui, những đệ tử này càng thêm chấn kinh rồi. Không có khả năng, linh đan vững chắc sau đó. Làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Chính là, người căn bản là ở một bên nói bậy nói bạ. Tầm Đạo cũng không tức giận, như trước khí định thần nhàn. Mặt nở nụ cười, một bên nói bậy nói bạ. Các ngươi không tin ta, có thể chính mình hỏi các ngươi viện trưởng à? Các ngươi cố gắng hỏi một chút cái này đùa giỡn tâm cơ. Lừa gạt viện trưởng tên. Sẽ đem các ngươi mang vào hố lửa ngụy quân tử. Rất nhiều đệ tử khẩn cấp nhìn về phía lục thần. Viện trưởng, hắn nói có phải thật vậy hay không, quảng cáo. Vân Hải lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng lúc này, hắn lại nói không ra nửa câu. Tầm đạo làm thiên đồ lần trước viện trưởng. Đối với chuyện của quá khứ như lòng bàn tay. Hắn nói liên quan tới học viện sự tình. Dĩ nhiên tất cả đều là tình hình thực tế. Mà liên quan tới vô danh. Lại có hay không tất cả đều là thực sự. Thu mua đệ tử dự thi. Lần tránh vô niệm địa chỉ cũ. Bắc Cực Thánh Viện người. Sẽ vì lừa dối bọn họ. Hủy diệt vài cái đệ tử thiên tài danh dự sao. Lục Thần nhàn nhạt nhìn Tầm Đạo. Tầm Đạo người này ngược lại là xuất tính. Vừa mở tràng căn bản không có bất luận cái gì lời nói nhảm. Cũng không ngụy trang. Trực tiếp mà bắt đầu tan rã thần ma học viện quân tâm. Nói cũng có chút trình độ. Nói thật bên trong bộ phỉ báng. Làm cho không người nào từ biện giải. Cũng tốt. Đại gia đều là người biết. Vừa mở tràng liền cho thấy lập trường cũng thiếu rất nhiều phiền phức. Thần ma học viện quân tâm bất ổn. Thiên đồ ẩn giấu cao thủ xuất thế. Một bên, Bắc Cực Thánh Viện đám người đang ở tùy thời mà phát động. Thì vương vẫn còn ở ra sức tránh thoát đạo phù khống chế. Một ngày tầm đạo động thủ. Như vậy thi vương chính là hắn vũ khí lợi hại nhất. Quan chiến khu các đệ tử. Nhất định cũng ở xem cùng với chính mình a liền vài tên đạo sư. Đã ở nhìn hắn, bọn họ cũng muốn biết chân tướng. Tiểu Lục viền mắt ướt át. Lão đại, ngươi vì học viện làm nhiều như vậy, còn muốn bị bọn họ nghi kỵ sao? Lão đại, Lục Thần hít sâu một hơi. Đi ra, Từ Tốn nói. Lão cẩu, ngươi ngược lại là nói đúng một việc. Ta cũng không phải là người tốt. Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.